Săn hồ ly, chương 68, chương 67, nghệ thuật răng bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng so suối cùng tiếp viện từ gia tộc Hunter cũng rầm rộ đáp xuống những chiếc máy bay chiến đấu lần lượt chở hàng tá thợ săn nhằm hỗ trợ cho cục diện bị bao vây trong rừng. Đội cứu thương của Home cũng nhanh chóng khẩn cấp điều trị cho vết cắn trên tay Xích Triệt và những xây xác trên người bọn họ. Mây cũng theo Xích Triệt trở về Boston, Mỹ. Trên máy bay, trong khoang đặc biệt, Home khẩn trương giúp Xích Triệt cùng Tiểu Thúy kiểm tra tổng thể. Căn bản vết cắn không có vấn đề quan trọng nữa. Verma trợ lý của Home lên tiếng thông báo. Xích Triệt cũng không quan tâm đến hai vết bầm trên tay, vội vàng chạy qua buồng bên cạnh xem xét Tiểu Thúy. Nhưng cảnh tường trước mắt lại khiến anh trở nên sôi máu gà lên. Hiroshi bên cạnh giường Tiểu Thúy nói cười cười, động tác hỏi han dịu dàng như không, thật không đúng với bản chất thường ngày của hắn. Mà người đối diện với Hiroshi lại làm cho anh tức hơn nữa, Tiểu Thúy vẫn thản nhiên đáp lại từ tốn những cử chỉ thân mật của Hiroshi, thật là không có anh một phút thì cô đã dám vượt tường rồi. Cảm nhận như có mạch nước ngầm đang bốc khói nghi ngút, Tiểu Thúy cùng Hiroshi liền nhìn ra phía cửa, hai người cũng bất ngờ với bộ mặt hắc ám của Xích Triệt. Dường như biết điều gì đó đang nhen nhóm trong căn phòng, Hiroshi cười cười lên tiếng. Chủ nhân, ngài đã khỏe rồi à? Ta không hề có bệnh. Xích Triệt nói trong bức bối, cặp mắt nhìn chân Tiểu Thúy không sót một mảnh, sau đó lại quay qua lườm Hiroshi. Ngươi còn có việc ở đây? Hiroshi không phải kẻ ngu, anh biết bộ mặt như hỏa diệm sơn kia từ đâu dội đến, thật là không yêu thì thôi, nếu đã yêu rồi thì không ai dám qua mặt về độ ngang tàng của chủ nhân hắn, chiếm hữu và cường ngạnh như một con hổ đói. Chủ nhân thuộc hạ đi đây. Hiroshi bước ngang qua ngươi Xích Triệt, không quên bỏ lại một câu châm chọc. Chủ nhân, Seo vừa kiểm tra cho Tiểu Thúy, cô ấy có dặn rằng, Tiểu Thúy cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu có thể, đừng vận động mạnh quá nhiều. Hiroshi lại cố ý nhấn mạnh từ vận động mạnh, đợi cho đến lúc Hiroshi đi khỏi, Xích Triệt mới nhanh chóng đi đến giường. Ánh mắt từ muốn ăn thịt nhìn Hiroshi chuyển thành dịu dàng như nước đối với Tiểu Thúy, động tác nâng niu và trân trọng vô hạn. Bàn tay rắn giỏi của anh khẽ động vào những vết bầm trên cánh tay cô, một cảm giác ân hận cùng hối lỗi lại tuôn tràn. Có đau không? Tiểu Thúy nhìn ánh mắt áy náy của Xích Triệt thì miệng cười rộ lên một bậc, hai cánh tay của cô ôm chầm lấy cổ anh. Bây giờ mới biết quan tâm, có muộn quá không? Cô châm chọc, vậy em cho là khi nào thì sớm, hử? Xích Triệt đáp lại, cánh môi vô thức muốn áp vào hai viên kẹp ngọt ngào ấm áp của Tiểu Thúy. Tiểu Thúy trêu chọc né tránh, hòng không cho anh đạt được mục tiêu, đáy mắt Xích Triệt lại hiện lên một tia bực dọc. Nụ cười tươi mát nở rộ trên khuôn mặt Tiểu Thúy, cô thật là không biết tháng ngày sau này của mình sẽ như thế nào, khi phải đối mặt với con sói tham ăn này nữa. Có biết rằng, càng ngày anh càng mất bình tĩnh không hả? Anh đã mất hết hình tượng trước đây rồi. Tiểu Thúy cười cười, Xích Triệt nhìn Tiểu Thúy thì khẽ chau mày. Mất bình tĩnh, Tiểu Thúy dùng bàn tay trắng nõn vừa vuốt vừa xoa trên khuôn mặt đẹp đến mê man kia. Không phải sao, khi nãy, người mù cũng có thể nhận ra anh. Đang ghen đến mất lý trí đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chiếc môi hồng nhuận đáng yêu của Tiểu Thúy cố tình trêu chọc căng cắn vào vành tai của anh, từng hơi thở ám muội phả vào mọi tế bào nhạy cảm nơi đó, miệng buông lời châm chọc này ra. Anh có cần phải như thế không, không tin tưởng vào ma lực của mình sao? Chật chật, đẹp trai như vậy mà lại tự ti, thật thất vọng. Xích Triệt nghe lời nói của Tiểu Thúy thì bật cười khanh khách, dám nói anh tự ti, cô thật to gan. Không đợi cô phản ứng một giây, anh đem cô lập tức đè ngay xuống giường, lồng ngực rắn chắc bao lấy cả cơ thể Tiểu Thúy bên dưới. Em rất to gan, nhưng anh thích như vậy, nữ chủ nhân của gia tộc Hunter thì cần phải vừa thông minh, bản lĩnh và... Xích Triệt ám muội cười nham hiểm, còn gì nữa, còn phải biết lúc trên giường phối hợp với nam chủ nhân, sao cho. Anh ta luôn có cảm giác cam tâm tình nguyện muốn chết trên cơ thể của cô ấy. Tiểu Thúy chợt đỏ mặt, cô nắm cơ hội, xoay người đè Xích Triệt xuống, cả cơ thể ở trên anh chủ động. Sao lúc nào anh cũng nghĩ được những chuyện như thế chứ? Tiểu Thúy hờn dỗi, cô thật không biết khí chất ngang tàng hống hách của anh đã biến đâu mất rồi. Xích Triệt vui vẻ xoa xoa mái tóc dài mềm mại của cô, vấn vương đem lên mũi hin hít vài ngụm như đang thỏa mãn đôi chút cảm giác thèm muốn của mình lúc này. Có trách là trách em đã chạm phải giới hạn của anh, đã chạm rồi thì cả đời cả kiếp cũng đừng hòng thoát ra nữa. Xích Triệt gằn giọng khẳng định lý lẽ kinh điển của mình. Vậy nếu đã chạm vào giới hạn của anh, thì anh cũng không nên giấu giếm những bí mật của mình với em chứ. Tiểu Thúy bỗng cười danh mãnh, em cho là anh có bí mật gì? Xích Triệt nhếch môi, Triệt anh cho em ngu ngốc đến thế sao? Em có mắt, em có thể nhìn thấy sự kỳ lạ diễn ra trong hang động. đừng nói với em là anh không có đặt cạm bẫy gì cả. Điều đó không phải đang xem thường ý nghĩ của em, mà là đang hạ hết trí thông minh của anh đấy. Nói thử xem em biết được gì. Xích Triệt cười đầy hứng thú. Là Hiroshi, Xích Triệt tỏ vẻ không vui, miệng khẽ cắn răng kèn kẹt. Chuyện em biết thì có liên quan gì đến hắn chứ? Tiểu Thúy nhìn bộ mặt đang xám đen xám đỏ của Xích Triệt thì phì cười. Này, chấn định lại bộ dáng ghen tuông thái quá của anh đi. Em nói liên quan đến Hiroshi là vì thái độ của anh ấy. Hiroshi là cánh tay phải đắc lực nhất của anh, nhưng dù sao con người cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất của anh ấy là nổi nóng nhưng lý trí. Vậy có liên quan gì? Xích Triệt vẫn hầm hầm. Mấu chốt chính là khi chúng ta bị bao vây. Em mặc dù tiếp xúc với anh ấy không lâu, nhưng qua việc sống chết dưới biển lần trước, em biết rõ, anh ấy cũng giống như anh, rất ghét bị uy hiếp và hù dọa, nhưng khác anh ấy rất bộc trực và thẳng tính, dễ nổi cáu cũng dễ phát tiết bực dọc. Nhưng lần này, trong lúc nghe Asane nói bị Otona bao vây tứ phía còn không ngừng dùng cả chó nghiệp vụ lẫn máy bay chiến đấu vây hãm chúng ta, anh ấy rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh của anh ấy làm em có một suy nghĩ. Rất táo bạo, Xích Triệt cười cười nhìn cô. Nói thử xem, đó chính là anh ấy biết trước được viễn cảnh sẽ là vậy. Hơn thế nữa, có lẽ anh ấy còn biết, anh sẽ cố tình để cho Otona bắt được. Tiểu Thúy tự tin nhìn vào đôi mắt xanh bên dưới. Em cũng thấy đấy, bọn anh cũng chiến đấu không tệ, cố gắng hủy diệt bọn họ tan tác. Nếu anh cố ý muốn bị Otona bắt, anh sẽ không cần tốn sức làm như vậy. Xích Triệt cố gắng phản biện lại lời Tiểu Thúy, ý cười gần như nở rộ trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sai, anh cần phải làm như vậy. Lý do, vì anh muốn đặt ra một cái bẫy khác lớn hơn, mà cái bẫy đó em không biết anh sẽ giăng ai. Anh làm như vậy, mục đích chính là, dùng bẫy nhỏ che bẫy lớn. Xích Chia bỗng cười rộ, anh ngồi dậy nhìn thẳng vào Tiểu Thúy, miệng nở ra một sự tán thưởng. Tiểu Hồ Ly, nếu em và anh khác chiến tuyến, thì không biết bên nào sẽ tổn thất nặng hơn đây. Vậy anh thừa nhận, Tiểu Thúy nhìn Xích Triệt. Em cũng nhận ra khuyết điểm chết người đó của Hiroshi, anh nghĩ anh nên giáo huấn lại hắn. Đúng vậy, dù Otona không ra tay, anh cũng sẽ cố ý dùng một lý do hợp lý cho hắn bắt được, nhưng không ngờ, hắn lại dùng đến cách đó. Đôi mắt anh càng híp lại sâu thẳm, cảm giác chết chóc từ người anh trỗi dậy. Vậy anh muốn dùng Otona để che mắt một người đằng sau hắn? Có thể cho là vậy, anh cũng chưa xác định rõ, hắn thật sự có tồn tại hay không? Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là anh sẽ khiến Otona chết rất khó coi, một phần vì Xích Nguyên, một phần vì... Xích Triệt quay sang nhìn Tiểu Thúy, ý cười nồng nặc mùi vị tử thần. Hắn dám ngang nhiên đụng đến người phụ nữ của anh, ý nghĩ dâm tà đó sẽ khiến hắn trả giá thật đắt. Vậy anh định đối phó hắn như thế nào? Tiểu Thúy không hề van xin, vì cô biết cái giá phải trả cho bất kỳ ai cũng rất xứng đáng, đặc biệt là những tội lỗi chất chồng và ghê tởm của bọn. Em nghĩ sao? Xích Triệt lại cười cười. Em không biết nhưng em biết rõ anh rất giữ lời hứa của mình. Mà em cũng đã có nói, trong thế giới của anh, luật pháp còn bị bẻ cong huống hồ là một lời hứa, anh có đủ thông minh để luồn lách qua nó. Xích Triệt một tay nâng cằm cô lên, đôi mắt đầy vẻ nuông chiều cùng thích thú. Tiểu Thúy, em càng ngày càng không phải là hoa anh túc nữa rồi, em càng giống ma túy hơn. Đã được tinh luyện càng khiến em hội tụ đủ tinh chất vốn có, chết người nhưng người ta vẫn muốn hít. Vậy anh thế nào? Tiểu Thúy nhìn qua đôi đồng tử xanh thâm thúy kia, anh nhận ra em trở thành ma túy thì muộn rồi, anh đã lún quá sâu. Xích Triệt cười cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài óng ả của cô từng từ nhẹ bưng nhưng mang một sức nặng rất lớn. Tiểu Thúy, em nhìn gia tộc Hunter chắc chỉ có khía cạnh khoa học và kỹ thuật, vẻ đồ sộ của nó làm em quên bẵng đi một thứ cũng lớn tương tự. Là gì? Tiểu Thúy cực kỳ tò mò, giọng nói trầm ấm phát lên đầy kiêu hãnh. Kinh tế, cách chương.